hãy truy cập vào trang web datdongradio.com, một trang web được xây dựng bởi ekip của Nguyễn Huy, để nghe truyện không bị quảng cáo gián đoạn. Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại tác giả Trường An, người mà trong thời gian trước đã gửi đến cho chúng ta tập truyện có tựa đề là Oan Hồn Người Vợ. Và ngày hôm nay, bạn ấy quay trở lại với một tập truyện ngắn Hồn Em Gái Trả Thù. Xin mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Những tiếng chim hót líu lo chào đón một ngày mới. Như thường lệ, Đạt chắc chiếc xe ra chuẩn bị đi làm, thì đằng sau một cô bé khoảng 10 tuổi, mái tóc bù xù bết lại với nhau do lâu ngày chưa gội, đập mạnh vào lưng Đạt. Hâu! Đạt giật mình xích chút nữa thì quăng luôn cái xe. Cô bé kia ôm bụng cười ngặt nghẽo. Anh vò mái tóc rối của cô bé. Nào dám hù anh hai nữa hả? Cô bé lém lỉnh xoay người chạy nhanh vào bên trong. Một bà cô ngoài 40 kéo cô bé xuống để đút cơm. Đạt mỉm cười nhìn theo, chờ phổi bụi dính ở quần ra, leo lên xe nổ máy, hướng về phía hai người họ mà nói lớn. Con đi nghe gì hay? Anh đi ngốc. Rồi anh nổ máy xe rời đi. Cô bé này là em ruột của Đạt, là Út Nga. Cha má của bọn họ mất sớm, khi Nga mới chào đời được một năm, bỏ lại hai anh em cô trong ngôi nhà đơn sơ cấp 4. Nga hồi nhỏ vẫn phát triển bình thường, nhưng trong một lần đuối nước, đầu đập vào thứ gì đó, cô bé không còn tỉnh táo nữa, tâm trí cứ như một đứa con nít. Còn người dì hai kia là một người vô gia cư, lượm ve chai kiếm sống qua ngày. Hai năm trước, Đạt lỡ đụng trúng dì hai, khiến cho bà bị thương ở chân. Biết được hoàn cảnh của dì, anh đem bà về đây chăm sóc. Sau khi chân lành, thấy dì có tuổi rồi mà không có nơi đi chốn về, nên anh giữ dì lại, coi như người trong nhà. Cũng vì lẽ đó mà dì chăm sóc anh và Nga như con ruột. Nga ăn cơm xong, chạy ra chỗ đám con nít hay tụ tập. Nó cười hề hề. À, cho Nga chơi với. À, cho Nga chơi đi mà. Một thằng con trai thấy Nga thì kêu lên. Ê, con khùng tới kìa mày. Cả đám ồ lên trêu chọc Nga. Trong đám đó có thằng Tùng. Thằng nhỏ này là đứa tốt bụng, thường hay chơi chung với con Nga. Cũng vì lẽ đó mà nó bị tụi kia ghẻ lạnh. Thằng Lâm lớn nhất trong đám, năm nay cũng đã 15. Nó đẩy thằng Tùng về phía Nga rồi cười lớn. Xô té con khùng nó đi, rồi tao cho mày chơi tiếp. Thằng Tùng quay lại nhìn Nga. Con nhỏ vẫn cười ngây ngô. Cho Nga chơi với Tùng. Tùng cúi gằm mặt. Đằng sau tiếng đám nhỏ kia cứ thúc giục, kêu nó đẩy đi. Thằng Tùng cắn răng, xô té con Nga, rồi chạy nhanh về bên đám trẻ. Cả đám liền phát lên tiếng cười chọc quê Nga. Chỉ có Tùng là không dám nhìn thẳng. Trong đáy mắt của nó hiện lên một tia áy náy. Ở bên trong, dì hai nhìn thấy tất cả, cho nên cầm rô đi ra. Cả đám vừa thấy dì thì vội vàng bỏ chạy. Thằng Tùng liếc mắt nơm nớp lo sợ, rồi cũng ba chân bốn cẳng chạy theo đám trẻ con. Dì hai thương xót ngồi xuống đỡ Nga lên, đau lòng hỏi. Có sao không con? Nga khóc, nước mắt nước mũi tèm lem, ôm dì hai thật chặt. Nhưng chỉ vài phút sau, nó đã quên đi sự ấm ức vừa rồi, lại cười ngờ nghệch như cũ, theo dì hai vào trong nhà như chưa có gì xảy ra. Thế là thời gian thấm thoát thôi đưa, Nga bây giờ đã là một thiếu nữ 16. Tuổi dậy thì khiến cho cơ thể của cô bé phát triển, vòng một nảy nở hơn, thu hút bao ánh mắt của những kẻ háo sắc. Thằng Lâm bây giờ cũng đã 21 tuổi, nó ăn chơi quậy phá nổi tiếng cái làng này. Mỗi lần thấy con Nga ra đường đứng chơi, nó lại chạy xe ngang, thò tay bóp ngực con nhỏ một cái, rồi cười lên khành khạch. Thằng Tùng chứng kiến không ít lần. Mỗi lần như thế, nó tự nhủ với lòng là bữa nào phải đấm cho thằng Lâm một trận, cho chừa cái thối lưu manh. Anh Đạt, anh trai của Nga biết chuyện thì ức lắm, qua nhà thằng Lâm để tính sổ. Nhưng mà cái thằng này không cha không mẹ, sống cùng với băng nhóm du thủ du thực từ nào giờ. Anh Đạt qua chưa nói được hai câu đã bị cái nhóm xăm trổ của nó đè xuống đánh một trận thừa sống thiếu chết. Thằng Tùng hay chuyện thì cũng không dám tìm thằng Lâm tính sổ nữa. Còn anh Đạt cũng chỉ biết dặn dò Nga hạn chế đi ra ngoài đường, nhất là vào đêm hôm. Chiều nay Đạt tan làm sớm, vẫn là chiếc xe cũ của ngày đó. Trên xe còn treo thêm một bịch trái cây, một hộp dịch quay thơm phức. Nga nghe tiếng xe của anh hai từ xa thì đã chạy ra đón. Thấy nụ cười tươi rói của em gái, bao nhiêu phiền muộn trong Đạt đều tan biến đi hết. Anh nở một nụ cười hiền hòa, đưa tay tháo bọc đồ xuống. Dì hai đi ra, ngạc nhiên hỏi: "Ủa, sao nay về sớm vậy con?" "Dạ, con xin về sớm. Con có mua ít trái cây với con dịch về để thắp nhang đó dì." Dì hai bước tới, lấy bọc trái cây đem xuống bếp rửa. Lúc Đạt tắm xong thì dì hai đã soạn hết mấy thứ lên bàn thờ. Hôm nay là ngày giỗ của ba má, anh mới về sớm như vậy. Anh bước tới thắp nhang, khấn vái. Chờ nhang tàn, mọi người mới dọn đồ xuống đi cùng ăn. Dì hai hỏi: "Nào mày lấy vợ đi Đạt." "Ôi, chuyện đó còn lâu vậy. Con đã ổn định được cái gì đâu." Dì hai không phải mẹ ruột của Đạt, nhưng bà thương anh không khác gì con ruột. Đạt năm nay 27 tuổi, cái tuổi mà người ta đã dựng vợ gả chồng hết rồi, mà Đạt ngay cả người yêu cũng không có, khiến cho bà sốt ruột vô cùng. Mà cứ mỗi lần hỏi tới, Đạt lại cười hề hề cho qua chuyện. Thiệt tình dì cũng không biết phải làm sao. Tưởng là câu chuyện không có câu trả lời như mọi ngày, thì Đạt đột nhiên nói: "Con đang tìm hiểu với một cô gái. Để cuối tuần con dẫn về ra mắt với dì." "Ha, thiệt không? Mày đừng cố gạt tao nha." "Con nói thiệt mà." Dì hai vui tới mức cười không khép được miệng. Ngôi nhà tràn ngập tiếng cười. Mới đó mà chuyện ra mắt đã xong xuôi. Bữa nay là đám cưới của Đạt với Ngọc. Tiếng nhạc sập sình, tiếng cạn ly, tiếng chúc mừng làm náo động cả một khúc làng quê. Đám cưới anh trai nên Nga được người ta trang điểm, làm tóc và cho mặc một cái váy ươm. Con nhỏ nó khờ khờ vậy chứ khi chân diện lên ai cũng phải ngoái nhìn. Đám thằng Lâm đứng ở phía xa nhìn con Nga chào khách mà tỏ vẻ thèm thuồng. Thằng Lâm liếm môi nói: "Má nè, nhỏ này tướng ngon quá bay. Bình thường vẫn chơi nó thôi, mà nay tự nhiên..." Ba thằng kia cười nhếch mép như hiểu ý trong lời của thằng Lâm. Bốn thằng liếc mắt nhìn nhau một cái rồi leo lên xe, nổ máy xe bành bạch mà lái đi. Tiếng bô xe lớn làm cho cái đám cưới ai cũng chú ý, ai cũng lắc đầu ngán ngẩm với cái bọn này. Mới cưới được vài ngày, Đạt nhận được điện thoại của cấp trên nói anh đi nhận công trình mới. Đây là cơ hội để cho anh thăng tiến. Đạt không nỡ từ bỏ cơ hội này, đành tạm biệt người vợ mới cưới để lên đường đi công tác. Những ngày sau đó, trong nhà chỉ có ba người phụ nữ với nhau. Nga nhìn qua thì khá ngoan ngoãn và nghe lời, nhưng nó lại có những biểu hiện bất thường. Nó thường hay ngồi cười khành khạch một mình, hoặc có khi đêm đang ngủ thì la hét ú ớ. Những điều này khiến cho Ngọc rất bực mình. Sống chung với một kẻ điên, ai mà thích cho được. Sáng nay Nga mở mắt ra thì thấy dì hai nằm trên giường, máu mũi chảy ra ướt đẫm cả gối. Nó lay hoài nhưng mà dì không tỉnh. Nó sợ quá, bung mùng chạy ra miếu máu khóc lóc. Ngọc đang ngủ ngon bị tiếng khóc làm cho tỉnh. Cô khó chịu lấy gối đè lên lỗ tai. Rồi ngay sau đó nghe tiếng Nga đập cửa rầm rầm. Ngọc tức giận bước xuống giường, mở cửa ra gắt cổng: "Mới sáng sớm lại hét cái gì vậy?" Nga miếu máu, không quan tâm tới lời Ngọc nói, túm tay cô kéo qua bên phòng mình. Ngọc khó chịu giằng tay cô bé ra để tự bước đi. Thế rồi đập vào mắt cô là dì hai đang nằm im trên sàn, trên mặt còn dính đầy máu me. Cô tái mặt sợ hãi, tay chân run rẩy lên hết, vội vàng chạy nhanh về phòng lấy điện thoại để mà gọi cấp cứu. Tiếng khóc của Nga làm sùm cả cái bệnh viện, khiến cho y tá phải ra nhắc nhở liên tục. Những người khác thì liên tục nhìn qua bên đây với ánh mắt đầy khó chịu. Ngọc thấy mà xấu hổ, bèn kéo Nga vào nhà vệ sinh, rồi đưa tay vả mạnh vào mặt Nga một cái, đẩy nó vô trong góc, gằn giọng nói: "Mày đến chưa? 16, 17 tuổi mà như con nít vậy." Cô đưa mắt nhìn xung quanh không thấy ai, thì vả vô miệng cô bé thêm hai cái nữa. Tiếng khóc của Nga lại lớn hơn: Nga đau. Biết đau thì nín đi. À, kéo tay cô bé đến bồn rửa mặt, xả nước ra rửa mặt cho Nga. Vừa rửa mặt vừa quát tháo: "Nín dứt cho tao ạ. Mày khóc một hồi tao tát thêm nữa bây giờ đó." Khí thế của Ngọc làm cho Nga phải nín khóc, nó chỉ dám nấc lên mấy cái. Ngọc mới nhếch mép cười: "Ngoan vậy chị hai mới thương chứ." Rồi cô nắm tay cô bé ra bên ngoài với bộ dạng của một người chị dâu tốt bụng. Đạt đi công tác, hay tin dì hai nhập viện cũng sốt ruột lắm. Bởi vậy lúc hoàn thành xong công việc, anh chạy đến đó ngay. Lúc anh đến thì Ngọc cũng đang ở đó. "Dì sao rồi em?" "Dì bị ung thư giai đoạn cuối rồi anh ơi." Nghe đến hai chữ ung thư, Đạt điếng người. Giai đoạn mấy? Bác sĩ nói sao? Có khả năng cứu được hay không? Người ta nói lo chuẩn bị hậu sự đi. Đạt đứng không vững, ngồi xuống trên dãy ghế chờ. Dù dì hai không phải người thân ruột thịt, nhưng sống với nhau bao nhiêu năm nay, tình cảm khác nào mẹ con. Nay nghe tin như thế, anh làm sao bình tĩnh được. Qua cơn xúc động, Đạt vào thăm dì hai với thái độ hoàn toàn bình thường. Thấy vợ và em gái có chút mệt mỏi, anh nói: "Mấy bữa nay hai chị em chạy tới chạy lui cũng mệt rồi. Em đưa ngay về nhà cho nó ăn uống giùm anh đi. Mọi chuyện đây đến lo. Anh để dì nằm viện thêm một tuần nữa. Có cái gì không ổn á thì mình đem dì về." Ngọc khó chịu trong lòng nhưng vẫn gật đầu, nắm tay Nga rời khỏi bệnh viện. Về gần tới nhà thì phía sau lưng hai chị em có tiếng bô xe nổ bành bạch. Là thằng Lâm chứ ai. Hắn chạy ngang mặt cả hai, nhe răng cười nham nhở: "Hai người đều đi đâu đó? Lên xe anh chở đi nè. Trời nắng nồi đi già đen hết á." Ngọc nhíu mày chưa kịp nói gì thì thằng Lâm lại đưa tay ra bóp ngực con bé Nga một cái, sau đó rồ ga rời đi. Vừa đi hắn vừa cười lớn. Ngọc dẫn Nga vào trong nhà rồi bỏ vào trong phòng nằm. Trong lòng khó chịu vì Đạt nói sẽ để dì hai nằm viện thêm một tuần. Đã ung thư giai đoạn cuối rồi, cứ đem về nhà chờ chết thôi, chứ tốn tiền tốn bạc làm cái gì. Nga lại ngây ngô, vừa xem tivi vừa vô tư cười lớn. Tiếng cười vọng vào trong phòng khiến cho Ngọc càng trở nên bực tức. Á mở cửa phòng ra cho cầm cây chổi đánh mạnh vào miệng con bé. Nga đang ngồi không kịp trở tay, trúng ngay một đòn ngã ngửa ra sau. Máu hai bên mép miệng ồ ạt chảy ra. Nó bật khóc lên đứt nở: "Mẹ mày, không thấy tao đang buồn hả? Mà còn ngồi đó cười cười cái gì?" Á trợn mắt lên, rồi vung chổi đánh vào mặt, vào bụng, vào ngực của Nga. Đánh cho tới khi mỗi nhừ cánh tay mới chịu ngưng lại. Á ném cây chổi xuống, hậm hực bỏ đi vào nhà tắm. Bỏ lại Nga với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt và cái thân thể toàn là vết bầm. Nó đau nhức tới mức không thể nhấc nổi cái thân mình lên. Tắm xong đi trở lên nhà, thấy Nga vẫn còn nằm đó, mới lớn tiếng nạt: "Mày nằm đó chờ tao đánh nữa hay gì?" Nga cố ngóc đầu lên. Ngọc nhanh bước chân tới, túm lấy tóc nó giật mạnh một cái: "Mày có ngồi vậy hay không?" Nghe vậy, đừng có đánh nữa, Nga đau, đau lắm." "Ngồi dậy nhanh, đi trước mặt cho tao." Nga vội leo xuống giường, lôi cái cơ thể chằng chịt vết thương, đi ra ngoài nhà sau rửa mặt. Thấy nó chậm chạp, Ngọc nhịn không được lại quát lớn: "Mày đi nhanh lên coi." Nga cố lết nhanh hơn, Ngọc bước ra mép cửa, đưa mắt ra ngoài nhìn, thì thấy có vài người đang tụm năm tụm bảy nói chuyện với nhau. Tay chỉ trỏ của bên chỗ Ngọc đang đứng. Ả liếc đôi mắt sắc lẹm nhìn mấy bà đó một cái, rồi kéo cánh cửa đánh ầm một tiếng, như dằn mặt mấy cái con người kia. Nga rửa mặt xong, len lén bước vào trong phòng mình, đưa tay kéo cánh cửa nhẹ nhàng một cái. Đến khoảng 2 giờ chiều thì cơm nước đã xong xuôi. Ngọc bới cơm vô tô, trên đó còn có vài con cá rô kho. Ả bưng lên ăn. Chừng nửa tiếng sau thì đã đầy một chén xương cá. Ả bới thêm một tô nữa, đổ chén xương cá lên trên tô cơm, rồi kêu lớn: "Nga, ra ăn cơm." Con Nga đang ngồi co rút trên giường, nghe tiếng gọi của Ngọc thì hoảng sợ. Miệng nó sau cú đánh của Ngọc thì sưng vù lên: "Mày ra đây nhanh cho tao coi." Ả kêu hoài mà chẳng thấy Nga đâu thì bực bội, vung chân đạp mạnh vô cánh cửa. Nào ngờ đâu lúc nãy Nga không có khóa cửa phòng, khiến cho Ả lỡ trớn té ụp mặt xuống đất. Tô cơm rớt xuống vỡ tan tành. Ở trên sàn, xương cá cơm trắng văng tung tóe. Cú té đau đớn khiến cho Ngọc nghiến răng nghiến lợi. Nga thấy Ngọc té thì vỗ tay đơm đớp, cười lên hoan hô. Thế vậy Ngọc càng điên tiết hơn, đứng dậy tiến đến bên giường, túm lấy tóc của Nga mà vả mạnh một cái búp. "Con mẹ mày, mày cười ai vậy?" Từng tiếng chửi là từng cú tát chán mạnh vào mặt Nga. Cô bé chắp tay lại mà xin tha: Tha cho Nga, tha cho Nga đi, Nga đau, đau lắm." "Mày ăn hết cái đống đó cho tao, mày không ăn hết tao giết mày bữa nay." Nga nghe mà sợ, nó bốc cục cơm còn dính miệng tô mà nhai. Miệng đâm vào miệng chảy máu, nhưng nó không dám nhả ra, mà cứ trợn mắt nuốt xuống. Bỗng đôi mắt của nó tối sầm lại, ngất xỉu trên đất. Ngọc tưởng đâu nó giả bộ, ở vùng cây tre nhỏ lên đánh hai cái lên bụng Nga, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Lúc này mới hoảng hốt lo sợ, miệng của Nga lúc này chảy ra càng lúc càng nhiều máu. Ấp vội vàng ẵm cô bé lên giường để mà chăm sóc, đưa cánh tay run rẩy đặt lên mũi của bé. May mắn là vẫn còn nhịp thở. Á chạy đi lấy bông gòn thuốc rửa, đem lên rửa vết thương trong miệng của Nga. Sau khi xử lý vết thương xong, Á định đi dọn dẹp thì bên ngoài có giọng của Tùng gọi: "Nga ơi, có nhà không Nga?" Nghe thấy vậy, trong lòng Ngọc giật thót lên một cái, đánh mắt sang Nga rồi bước ra trước mở cửa. Chỉ vừa đủ thò cái đầu mình ra ngoài, nhíu chân mày nhìn Tùng: "Con Nga nó ngủ rồi, về đi." "Dạ, vậy thưa chị em về." Thấy thái độ của Ngọc, Tùng cũng chỉ đành lủi thủi đi về. Trên đường đi, bỗng đôi mắt của cậu nhìn sang bên gốc cây đa làng. Ở đó nhóm thằng Lâm đang tụ tập. Điều lạ kỳ là bữa nay trong đó còn có thêm một ông già ngoài 50, mặc đồ dân tộc, mái tóc đen, chân mày rậm rạp. Không biết tụi nó đang bài tính chuyện gì để phá làng phá xóm nè. Cậu cũng không hơi sức đâu mà để ý. Về tới nhà thì đã thấy bà Thủy đứng đó mặt hầm hầm. Vừa nhìn thấy cậu, bà đã nói lớn: "Mày vô đây nhanh cho mẹ." Tùng mặt đau khổ chậm rãi đi vô nhà. Bà Thủy kéo con trai đến bên bàn học: "Học đi, đi chơi với con khùng đó suốt à." Nghe mẹ mình nói Nga là con khùng, Tùng thấy khó chịu nhưng chẳng dám nói gì, cắm cúi mà học bài. Bà Thủy lấy cái ghế ngồi sau lưng cậu, canh như sợ con trai chạy trốn nữa. Trời dần sụp tối, quạ kéo nhau thành từng đàn, kêu lên những tiếng rùng rợn, xé tan màn đêm yên tĩnh. Nga dần tỉnh dậy sau cơn mê, miệng kéo tới cơn đau đớn như chết đi sống lại. Cô bé lại miếu máu khóc, trong bụng cồn cào nhộn nhạo, tiếng ột ẹt đối bụng kêu lên. Nga lê cơ thể đầy mệt mỏi xuống giường, tiến ra ngoài sau bếp kiếm cái gì đó ăn cho qua cơn đói. Nhưng bây giờ ngoài bếp trống quơ trống quắt, không có cái gì để ăn được. Nó mò mẫm tới bên cái nồi cơm lúc chiều Ngọc nấu, nhưng bây giờ chỉ còn vài nhúng cơm khô khốc. Nó đưa tay bóc một nhúm nhỏ bỏ vô trong miệng. Vừa bỏ vô, cảm giác đau thấu tận tâm can, khiến cho nó không muốn ăn nữa. Đèn bỗng dưng vụt sáng. Nga quay lại thì thấy Ngọc đã đứng đó từ bao giờ. Tuy đôi mắt của Ngọc vẫn tỏ ra chán ghét như cũ, nhưng ả không còn muốn ra tay đánh Nga nữa. Miễn cưỡng khẽ cười nói: "Ngồi lên ghế đi, để chị nấu cháo cho ăn." Ngọc xoay người đi nấu nước sôi, xé gói cháo ăn liền ra nấu cho Nga. Cũng chẳng phải Ngọc tốt đẹp gì, mà ả biết Đạt đã về. Nếu còn tiếp tục hành hạ Nga nữa thì sớm muộn mọi chuyện cũng bại lộ thôi. Hôm nay Đạt với dì hai ở trong bệnh viện không về, ả phải tranh thủ đánh Nga cho đã tay, rồi dỗ dành nó, cấm nó nói ra những chuyện này. Nga dù đau đớn nhưng vẫn cố nuốt xuống. Nó sợ rằng mình mà nhả ra, kiểu gì cũng bị chị dâu đánh cho nữa. Sau khi dỗ dành Nga xong, Ngọc lại về phòng ngủ. Nằm được vài phút thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Người gọi đến là Đạt. "Em ngủ chưa?" "Chuẩn bị ngủ nè anh." "Cho hai chị mang uống gì chưa? Con nhỏ nó có quậy phá gì không?" "Ông anh ơi, em mới nấu cháo cho nó ăn rồi." "À, vậy em ngủ đi. Ngủ ngon." Hai bên trò chuyện đôi ba câu rồi tắt máy. Ngọc bỏ điện thoại lên đầu nằm, thì từ đâu tiếng mèo vang lên, xé tan khoảng không tĩnh lặng. Á hơi hoảng sợ một chút, nhưng sau đó cũng nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp. Trưa ngày hôm sau, tại ngôi nhà của Lâm, trên bàn bày bừa máu tươi, đèn cầy, chỉ đỏ, than đen. Đứng giữa cái bàn là lão già với đôi mắt xanh lam, đứng xung quanh là Lâm và ba thằng bạn của mình. Lão già chắp tay trước mặt, nhắm mắt xì xầm một thứ tiếng gì đó, khiến cho cả bốn thằng đưa mắt nhìn nhau chẳng hiểu gì. Lão ta xì xầm được khoảng một phút thì ngừng lại, mở bừng mắt ra, với tay lấy cái hộp quẹt thắp năm cây nến lên. Chờ cho tới khi năm cây nến rớt sáp vô trong cái chén máu, lão mới đưa miệng thổi vèo một cái, năm cây nến tắt ngúm. Đúng lúc này không biết có đàn quạ từ đâu bay ngang ngôi nhà của Lâm, kêu lên những tiếng rùng rợn. Lão già với tay lấy cái chén máu đưa lên miệng tu ở ngực, khiến cho bốn thằng trợn mắt nhìn lão ta. Lão đặt cái chén xuống bàn, xoay mặt nhìn sang bốn thằng: "Hôm nay chúng mày phải bắt con bé đó, rồi tao cho chúng mày giàu có, ăn sung mặc sướng. Còn con chị dâu kia, tao đã yểm phép cho tối nó ngủ như chết. Chúng mày cứ làm đúng việc của mình là được." Bốn thằng gật đầu như bổ củi, chẳng dám hó hé tiếng nào. Lão già bước đến bên giường, ngồi xếp bằng lại, rồi nhắm mắt. Bốn thằng đưa mắt nhìn nhau một cái. Thằng Lâm hạ giọng: "Cho quán nhậu làm vài cái đi." Ba thằng đồng ý. Bọn chúng ra ngoài nổ máy xe phóng như bay trên con đường làng. Người dân ai nấy cũng đều lắc đầu ngao ngắn với cái đám phá làng phá xóm này. Bốn thằng tới cái quán nhậu quen thuộc, tìm lấy một cốc quất rồi ngồi xuống. Chủ quán ở đây chẳng xa lạ gì với chúng. Ăn chơi rồi chém lộn, đá gà, xong rồi chúng nó đều tụ họp tại cái quán này. Bốn thằng ngồi nói chuyện với nhau một chút thì chủ quán cũng đem ra đầy đủ các món mà tụi nó kêu. Thằng Lâm đưa mắt nhìn ba thằng còn lại, hạ giọng chỉ vừa đủ nghe: "Tụi mày khoái con Nga em thằng Đạt không? Chứ tao là tao kết lắm rồi đó." "Trong cái vùng này á, thằng nào không khoái nó. Công nhận khùng mà đẹp. Nó mà bình thường á ha, nó là qua khôi của cái huyện này luôn." Hai thằng kia cũng liền hưởng ứng cười theo. Cả bốn thằng nhìn nhau, lộ ra nụ cười biến thái. Vậy là kế hoạch cũng đã xong, chỉ chờ đến khuya nữa thôi. Cho tới khi bầu trời sập tối, cả bốn thằng bắt đầu kéo nhau về. Hôm nay mới 5 giờ chiều mà đôi mắt của Ngọc đã chẳng thể nào mở lên được nữa. Ả khóa cửa rồi đắp mền ngủ đi. Nga cũng chẳng khá hơn là bao, vẫn còn dư âm đau đớn của trận đòn hôm qua, nên nó cứ nằm ngủ ly bì suốt. Đám thằng Lâm ngồi trong nhà, mặt thằng nào thằng nấy đỏ như trái gất, Trên tay Lâm cầm con dao thái lan bén ngót. Lão già đứng trước mặt Lâm, lôi ra cái hũ, trong đó chứa một cái chất gì đó như máu người, rồi lão bôi lên trán cho bốn thằng. Chúng khó hiểu là tại sao cái thứ này nó lại còn phát ra cái mùi tanh đến gớm ghiếc như vậy. Lão mới đánh tiếng nói: "Tụi bay hành động như lời tao dặn đi." Dứt lời, lão ngồi trên cái ghế đưa tay ra tính toán, rồi nở ra một nụ cười tàn ác. Bốn thằng du côn nhìn thấy nụ cười đó thì cũng nổi hết cả gai ốc lên. Xoay đi xoay lại cái đồng hồ thì đã điểm đúng 12 giờ đêm. Không biết tiếng mèo hoang từ đâu kêu lên giữa đêm khuya, khiến cho bốn thằng đang lờ đờ bỗng bừng tỉnh. Đã đến giờ tiên để hành động rồi. Thằng Lâm tính hỏi lão thầy tà kia vài câu trước khi đi, nhưng lúc ngó đầu vào, thấy khuôn mặt lão ta nhăn nheo như người chết khô, thì giật mình kéo đàn em bước ra ngoài. Đi xa khỏi ngôi nhà, thằng B mới hỏi: "Mẹ mày, làm như gặp ma vậy đó." Thằng Lâm vẫn còn run rẩy nói: "Khiếp quá, tao mới thấy là già kia, nhìn cái mặt như mặt quỷ vậy." "Ừ, lão già làm cái nghề này, không quỷ thì yêu, chứ còn người ai là ác như lão chứ." Chúng nó mở miệng chê trách lão tà sư kia ác này ác nọ, mà chúng không nghĩ tới, ngay cả bản thân chúng nó cũng chẳng tốt đẹp gì. Cuối cùng thì tụi nó cũng tới nhà của Đạt. Lâm dẫn đầu mở cánh cổng làm bằng tre. Cổng làm tượng trưng vậy thôi chứ đâu có chắc chắn gì, người ở bên ngoài cũng có thể mở được dễ dàng. Bốn thằng thuận lợi tiến vào bên trong. Chúng nó biết phòng Nga nằm ở đâu sau bao nhiêu ngày theo dõi. Tay nắm cửa vặn đánh cạch một tiếng. Chúng nó từ từ tiến đến bên Nga. Đôi mắt lộ ra sự thèm khát với cơ thể của cô bé. Tay thằng Lâm vô thức mò mẫm lên bờ ngực của Nga. Nga lờ mờ tỉnh giấc. Thằng B vội bụm miệng Nga lại, hạ thấp âm thanh mà nói: "Đem nó đi nhanh đi, chúng muốn làm cái gì làm. Ở đây một hồi dân chúng đánh cho ra bả đó." Thằng Lâm lấy cái khăn đã chuẩn bị từ trước, cột ngang miệng Nga cho khỏi la hét. Vết thương chưa lành khiến cho nó đau đớn ứa nước mắt ra. Thằng Lâm vác Nga lên vai, rồi nhanh nhẹn đi ra bờ sông như kế hoạch của tụi nó. Lạ là hôm nay chó nhà nào cũng im bặt, không thấy bất kỳ một con nào sủa lên một tiếng hết. Bốn thằng thuận lợi chạy ra ngoài bờ sông, định bụng thỏa mãn rồi mới đem về cho lão già kia. Khi chúng nó xong việc đem Nga về lại nhà của Lâm, lão già đứng trước cửa, vừa thấy bọn nó thì lớn tiếng quát nạt: "Chúng mày làm cái gì mà lâu vậy? Lỡ qua giờ làm phép của tao thì sao? Nhanh đưa nó vô trong đi." Thằng B đặt Nga lên cái ghế làm bằng gỗ. Lão già tiến tới lấy sợi dây trói tay chân Nga lại. Bây giờ nó chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Sau khi trói xong, lão lấy trong túi áo ra thứ máu đã bôi lên trán của bọn thằng Lâm. Lão cũng bôi cái thứ đó lên khắp mặt Nga, rồi tiến đến bàn lễ. Đôi mắt lão bỗng chuyển sang một màu đen sâu không thấy đáy. Lão già đưa tay ra trước ngực, bắt một thủ ấn kỳ lạ. Giọng lão xì xầm vang lên. Bỗng dưng cây nến bừng bừng bốc cháy lên. Cây nến nhanh chóng tàn đi. Lão cũng ngưng lầm bầm. Lão thò tay vô trong túi áo, lôi ra một con trết có đầu như bò cạp. Lão cầm con trết tiến đến bên Nga, đưa tay cởi cái khăn lúc này đã thấm một màu đỏ tươi, ném sang một bên. Bóp lấy miệng nó, cầm con trết nhét thẳng vào bên trong. Nga chỉ biết trợn trừng mắt nhìn lão già. Con trết bắt đầu chui từ từ xuống cuống họng, xuống bụng, rồi nằm im trong đó. Nó cảm giác được tất cả mọi thứ, nhưng không thể làm gì. Miệng đau đớn cũng không phát ra nổi âm thanh nào. Con rết trong bụng cũng dần dần cắn phá nội tạng. Cơ thể Nga liên tục giãy giụa. Nó đau tới mức đổ mồ hôi đầy người. Cuối cùng nhịp thở yếu dần. Nó đã rời xa nhân thế theo một cách đầy oan ức như thế. Lão già bước đến vạch miệng Nga ra. Con rết chính đầy máu chui từ trong ra. Nó chui thẳng vào trong túi áo lão già. Lão nhìn lên trần nhà mà cười lớn. Cuối cùng cũng đã luyện được nghiệt quỷ trong truyền thuyết. Khoảnh khắc này nó cũng đến rồi. Đột nhiên lão xoay ngoắt cái đầu lại, nhìn bốn thằng đang sợ hãi ôm lấy nhau trung lên cầm cập. Lão gằn giọng nói: "Bốn đứa mày qua đây." Thằng Lâm tiến lên trước. Giờ phút này nó thấy sợ lão già do chính nó mời về đây. "Đem chôn xác nó đi, rồi tao làm phép cho chúng mày giàu có." Dứt lời, lão liền bước đến bên cái bàn cúng, lôi ra một sấp bùa màu vàng. Bốn thằng nghe có tiền, đôi mắt liền sáng rực lên. Chúng nó cởi dây trói Nga, rồi khiêng cái xác cô bé ra ngoài sau nhà. Chỗ đó đã có sẵn một cái hố sâu đã được đào từ lúc nào. Chúng ném cái xác cô bé xuống một cách thô bạo, rồi hất từng xẻng đất xuống mà lấp lại. Khi chúng trở vào trong nhà, lão già hướng mắt qua bốn thằng rồi lên tiếng: "Chúng mày qua đây." Bốn thằng mắt nhắm mắt mở chưa dám bước qua. Lão lại lớn tiếng: "Qua đây." Bốn thằng cứ như bị một thứ gì đó kéo qua bên lão. Chúng nó đứng thành hàng trước cái bàn cúng. Lão lấy ra bốn lá bùa rồi lẩm bẩm thứ tiếng gì đó dán lên trán của bốn thằng. Sau đó hô: "Khâm." Bốn thằng liền cảm giác thấy có một sức nóng từ lá bùa phát ra, nhưng chúng nó vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng. 30 giây sau, cảm giác nóng biến mất đi. Lão già mới nói: "Chúng mày làm gì sẽ thắng đó. Tao đã yểm phép rồi đó." Bây giờ trời cũng đã gần sáng. Phía xa xa, khói bếp nhà ai bốc lên. Ngọc từ đêm qua đã ngủ mê man, chẳng biết trời trăng gì. Tiếng người ta đi chợ ý ới gọi nhau khiến cho ả mơ màng mở mắt, ngáp dài một cái rồi bước xuống giường. Lúc đi ngang qua phòng của Nga, ả thấy cửa mở thang quang. Ả ngó đầu vào coi, trong bụng ngạc nhiên sao hôm nay con khùng nó dậy sớm như vậy. Nhưng chỉ thấy trong căn phòng lộn xộn, không một bóng người. Chẳng biết nó chạy đi đâu rồi, ả cũng chẳng quan tâm. Khùng thì có bao giờ hành động bình thường đâu mà phải lo. Thế nhưng bình thường dù Nga có đi đâu thì buổi trưa cũng sẽ quay về ăn cơm. Nhưng hôm nay Ngọc chờ cho tới chiều cũng không thấy nó. Trong bụng có chút mừng thầm khi đoán rằng Nga có khi đã sải chân lọt xuống ao hồ sông suối nào rồi. Được như vậy thì tốt, bớt phiền hà. Nhưng ngoài mặt, Ngọc vẫn phải đóng vai một người chị dâu hiền lành. Ả đi qua nhà hàng xóm hỏi thăm tung tích về Nga, chạy đi kiếm một vòng cũng không thấy, mới gọi điện thoại cho Đạt, thúc thích mà khóc: "Anh ơi, con Nga nó đi đâu rồi? Em kiếm hoài mà không có được." Nhận được tin dữ, Đạt mướn y tá chăm sóc cho dì hai, rồi chạy về nhà để xem tình hình. Ngọc ở nhà cố gắng làm cho mình thành bộ dạng nhếch nhác, còn tự nhéo vào đùi mình cho đau đến chảy cái nước mắt ra. Khi Đạt về tới, thấy Ngọc trong tình trạng hoảng loạn thì cũng xúc động lắm. Ngọc chạy ra ôm lấy Đạt, bật khóc nức nở: "Anh ơi, con Nga nó đi đâu rồi? Nó mà có bị làm sao, em không còn mặt mũi nào để nhìn anh với dì hai nữa." "Để đi tìm thử, con nhỏ trí óc nó không có bình thường, không phải lỗi của em đâu." Đạt nhanh chân đi ra ngoài, gặp nhà nào cũng ghé vô hỏi em gái của mình. Nhận lại chỉ là những cái lắc đầu. Xoay đi xoay lại cũng tối mịt, nhưng tung tích của em gái chẳng có chút tâm hơi. Có điều anh lại nghe được một câu chuyện khác. Anh nghe người ta nói, người ta thấy Ngọc đánh Nga. Đạt nghe xong trong lòng nặng trĩu. Anh biết em gái của mình thần trí không bình thường, đem lại rắc rối cho người khác. Chỉ có người thân ruột thịt mới bao dung được thôi. Chứ Ngọc mới về làm dâu, có thể chưa thích nghi được với Nga, có giơ tay đánh em một vài cái cũng có thể hiểu được. Đạt nghĩ Ngọc không chê anh có một đứa em tâm thần và một người mẹ bị bệnh ung thư là tốt rồi, chứ anh không dám nghĩ xấu về Ngọc. Tại một căn nhà lá sập xệ, đang có vài chục người, chia ra bốn sòng bài. Từ sớm đến giờ nhóm thằng Lâm đánh đâu thắng đó. Đột nhiên một thằng thanh niên xăm trổ kín người, cầm cái nón ném thẳng vô mặt thằng Bi, đứng dậy chỉ tay mà chửi: "Thằng chó mày chơi gian phong, đánh cái gì mà thắng hoài vậy? Ê, bại là mày chia. Tao chỉ đánh thôi mà mày nói cái gì? Đánh không được thì biến. Thằng Lâm, thằng Đa và thằng Duy cũng liền đứng dậy, dùng ánh mắt hung hăng nhìn thằng kia, chờ có động tĩnh là bay vô liền. Đúng lúc này có một ông già ngoài 60 bước ra, giọng oang oang: Tụi bay làm loạn nhà tao hả? Thằng nào chơi được thì chơi, không thì biến khỏi nhà tao. Nghe vậy thằng Bê huyết sáo lắc đầu ra dấu cho thằng kia đi về. Thằng kia không làm gì được, đành với tay lấy cái nón trên bàn hậm hực trời đi. Lão già đưa mắt nhìn bốn thằng: Ngồi xuống chơi đi, ở đây láo nháo là tao quýnh mềm xương đó. Thế là bốn thằng ngồi xuống chơi tiếp. Lão già đó là Bãi Ca, lão từng cầm đầu hàng trăm giang hồ tung hoành khắp Sài Gòn. Bây giờ lão tuổi già sức yếu, về quê ở ẩn, mở sòng bài kiếm sống qua ngày. Chỗ của lão hở mà có đụng chuyện, chỉ cần một cuộc điện thoại là mười mấy thằng đàn em chạy tới. Vậy nên ở đây chẳng ai dám hó hé với Bãi Ca. Đến chiều thì lão cũng mệt mỏi sau những tiếng la hét, tiếng cười cợt của bọn đánh bài. Lão bước ra nổi lớn: Thôi bữa nay chơi tới đây thôi, nghỉ được rồi. Tất cả đứng dậy ra về như một cỗ máy được lập trình. Hôm nay bọn thằng Lâm kiếm được kha khá, mỗi thằng cũng khoảng vài chục triệu. Trước mặt bọn nó bây giờ là nguyên một đống tiền, toàn tờ polymer xanh xanh đỏ đỏ. Thằng Lâm rút ra mấy tờ 500, bước tới bên Bãi Ca, nhét vô tay lão. Cái này gửi chú lấy lọc, bữa nay con làm được quá. Tụi bay cũng ngon đó, mai qua nữa tao cho tụi kia xuống tiếp bay. Ok chú luôn, tụi con thì ngán cái gì. Nhìn đám thằng Lâm hả hê cầm tiền leo lên xe phóng đi, Bãi Ca nhìn theo mà lầm bầm: Mẹ tụi bay, hú phép cho con ngại nó giật cho chết. Bốn thằng lái xe đến quán karaoke quen thuộc. Vừa tắt máy đã có 4-5 cô gái chạy ra túm lấy bốn thằng. Thằng B lấy 2 tờ tiền nhét vô ngực con bé đang đi bên cạnh, cho cả bốn thằng đi vô trong quán karaoke nhậu nhẹt ca hát cho tới khuya. Có lẽ do quá xỉn, tụi nó ngủ luôn tại quán. Đây là quán quen, chủ quán cũng đã quen thuộc lắm rồi. Tới gần sáng, thằng Lâm giật mình thức dậy. Đột nhiên nó thấy mắt tiểu, nó vội vàng chạy vào bên trong nhà vệ sinh. Lúc rửa tay, nó bất giác nhìn vào tấm gương, thì bỗng đập vào mắt nó là một khuôn mặt trắng bệch, hai con mắt còn đang rỉ máu, và khuôn mặt kia đang nhe răng ra cười. Nó giật mình lùi lại. Thế nhưng lúc này chỉ thấy đó là một cái tấm gương bình thường, chẳng có ai ở đó hết. Nó vuốt ngực, thở phào một hơi. Lúc nó đi ra ngoài, thấy căn phòng trống quắt, trên ghế không có bất cứ bóng dáng người nào, nó mới lẩm bẩm: Mẹ nó, mấy cái thằng này đâu rồi? Đi mà không kêu mình. Chợt có người vỗ vai nó, nó tưởng là đám thằng B, quay lại định chửi mấy câu, thì dán vào mặt nó là khuôn mặt đầy máu kia. Nó giật mình té ngửa xuống đất, khuôn mặt kia liền dí sát, nhe hai cái răng nanh trắng ẩn ra. Thứ đó đưa tay sờ lên cổ nó, bóp nghẹn lại, khiến cho nó không thể nào phát ra thanh âm nào, rồi dần dần ngất liệm đi, chẳng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Cho đến sáng hôm sau, khi bên tai là những tiếng xì xào quen thuộc, Lâm mới mơ màng mở mắt ra. Đôi mắt láo lia láo lịa nhìn xung quanh, ba khuôn mặt quen thuộc đập vào trong mắt nó. Giọng thằng B vang lên: Nè Lâm, mày thấy sao rồi? Sao đầu tao, tao nhức quá. Ủa, mày không nhớ gì hả? Thằng Lâm đưa tay sờ lên đầu mình, thì cảm giác như có cái gì đó quấn chặt. Tối qua mày bị sao á, mà té đập đầu trong nhà vệ sinh á. Sáng nay tao còn phải tiếp cho tập vụ, để người ta dọn dẹp máu của mày nữa đó. Lâm cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra, nhưng không thể nào nhớ được. Đầu bây giờ chỉ truyền tới một cảm giác nhức và đau. Còn Đạt chập chờn sau giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê. Anh đã thức cả đêm trắng mong chờ đứa em gái quay về. Tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến cho Đạt phải lợm cợm ngồi dậy. Cầm lấy điện thoại, anh uể oải bắt máy. Anh là Đạt, người nhà của bệnh nhân Nguyễn Thị Hai phải không? Tôi là nhân viên của bệnh viện. Tôi gọi để thông báo cho anh, bệnh nhân Nguyễn Thị Hai bỗng dưng lên cơn đột quỵ, đã qua đời 10 phút trước rồi. Đạt sững người. Em gái còn chưa tìm thấy mà mẹ nuôi đã qua đời rồi. Cái này phải là họa vô đơn chí hay không? Anh đành phải gác lại việc tìm kiếm Nga để đến bệnh viện làm thủ tục đưa thi thể dì Hai về lo tang ma. Mệt mỏi đua nhau ập tới, Đạt lo xong đám tang thì cũng thiếp đi. Trong cơn mộng mị, anh thấy mình đang đứng trên một vách núi, phía dưới là vực sâu thăm thẳm. Vội vàng lùi về sau, đụng trúng thứ gì đó mềm mềm mà còn nhơn nhất. Ngẩng mặt nhìn lên thì thấy đó là một người cao cả hàng chục mét, đang đứng sừng sững ở đó. Anh té ngã xuống đất, sợ hãi nhìn người kia. Khi mà nhìn kỹ lại thì anh bàng hoàng nhận ra đó là dì Hai. Dì à, con nè, sao dì cao lớn quá vậy? Dì Hai chậm rãi cúi đầu xuống nhìn Đạt, phát ra âm thanh như xé gió. Em con nó bị chết oan, con mau giải thoát cho linh hồn nó đi, để nó không bị dài dò nữa. Dì nói vậy là sao dì? Con Nga nó bị làm sao? Dì Hai nói thêm điều gì đó mà Đạt nghe chẳng rõ được. Cuối cùng cánh tay của dì vung lên, đẩy mạnh Đạt về phía sau. Anh liền bị rơi xuống vực. Anh bừng tỉnh khỏi giấc mơ, giật mình ngồi bật lên. Giấc mơ vừa rồi là sao? Chỉ là mộng mị bình thường, hay là dì Hai về báo mộng cho anh? Nếu là báo mộng, lẽ nào em gái của anh đã không còn nữa? Đạt nghĩ đến đó mà chân tay bủn rủn. Tại sòng bài của lão Bảy Ca, bọn thằng Lâm lại tiếp tục mỗi đứa một sòng. Thằng Lâm với cái đầu băng hết phần nửa là giải trắng, nhưng vẫn cầm bài đánh được. Bảy Ca đứng nhìn bốn thằng rồi lại lắc đầu. Buổi chiều hôm đó, đám thằng Lâm lại thắng lớn. Mấy người đánh bài chung với tụi nó cũng đã đi về hết. Thằng B cầm một xấp tờ 500, tiến tới bên lão Bảy, nhét vô tay mà nói: "Chú Bảy nhận lấy cho tụi con vui." Ông Bảy nhét xấp tờ 500 vô trong túi, rồi nhìn sang thằng B: "À, tụi bay chơi bùa phải không?" "Đâu có đâu chú, tụi con hên thôi." "Tụi bay chơi bùa, có ngày chết sớm đó nghe con." "Dạ không có đâu chú." Tất nhiên là tụi nó phải chối rồi, ngu gì mà nhận. Rồi sau này người ta không chơi nữa thì sao? Thằng Lâm ôm cục tiền để trong cốp xe. Thằng Duy ngồi cảm thấy hơi mệt, nó nói: "Thôi tụi bay chơi đi, tao về nghỉ cho khỏe một bữa. Bữa giờ thác loạn quá, đuối rồi." Thằng Lâm à lên một tiếng, cả đám mới tách ra làm hai. Cái bô xe lại vang lên những tiếng đinh tai nhức óc, khiến cho người ta nghe cũng phải giật mình mà chửi. Thằng Duy chạy xe về tới trước cổng nhà, đã nghe tiếng cãi nhau chí chóe bên trong. Nó chạy nhanh vô trong nhà. Đúng lúc này ông Tâm ba nó đang cầm cái khúc cây đập nước đá, vung lên định đập đầu bà Lan má nó. Nó vội vàng tung cước đập thẳng vô người ông Tâm. Ông chớ giới té nhào ra phía trước, mặt vai chạm mạnh với sàn, khiến cho miệng mồm máu chảy ra ồ ạt. Thằng Duy chỉ tay vô người ông Tâm, lớn tiếng quát: "Mẹ nó, ông tối ngày nhậu nhẹt, về rồi còn đánh vợ con. Lần này tôi đéo có nhận ông nữa đâu." Nó lại vung chân đạp vô bụng ông Tâm thêm mấy cái. Bà Lan vội vàng can ngăn: "Con ơi, thôi thôi con ơi, làm như vậy bất hiếu đó. Dù gì ông cũng là ba của mày." "Lần này thôi đó, không có lần sau đâu nghe." Nó chỉ tay vô người ông Tâm mà nói lớn. Rồi nó đi vô phòng, đóng cửa cái rầm. Bà Lan lúc này hai hàng nước mắt lăn dài, xoay người nhìn lại ông Tâm vẫn đang nằm im bất động bên đó. Mò mẫm lại gần, lay nhẹ người ông. Ông ơi, ông có sao không? Bà dùng sức lật cơ thể của ông lại. Lúc này thì miệng ông chảy máu ra ướt hết cả cái áo. Bà mới hốt hoảng miếu máu mà kêu lớn. Trời ơi ông ơi, ông bị sao vậy? Duy ơi, cha mày bị cái gì rồi nè? Duy từ lúc vô phòng tới giờ ghim hai cái tai nghe vô, mở nhạc lớn nên chẳng nghe thấy lời bà Lan đang kêu mình. Mấy bữa nay nó chơi dữ quá, người kiệt quệ, cho nên vừa nằm lên giường là ngủ ngay, chẳng hay trời trăng mây gió gì. Tiếng gào khóc của bà Lan lúc này được vài người hàng xóm nghe thấy, người ta cũng chạy qua. Vừa thấy ông Tâm nằm bất động trên đất, ai cũng đều kinh ngạc. Mỗi lần qua thì chỉ thấy bà Lan nằm, bữa nay thì ngược lại. Nhưng người ta cũng không để ý nhiều, vội vàng lấy xe chở hai vợ chồng lên bệnh viện. Duy không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài, cho tới gần khuya nó mơ màng mở mắt. Căn phòng lúc này tối như hũ nút. Nó mò mẫm đi tới cửa phòng, bật đèn lên. Căn phòng sáng lên, tự dưng trong người có chút rùng rợn. Nó chẳng để ý nhiều khi cái bụng đang cồn cào kêu réo. Nó mở cánh cửa phòng bước ra ngoài. Nó nhìn sang chỗ lúc chiều mà ông Tâm nằm, chỗ đó bây giờ còn đọng lại một vũng máu khô đặc. Nó lắc đầu thở dài, lầm bầm trong miệng. Không biết làm đúng hay sai nữa. Thấy có chút hối lỗi, nó định bụng qua phòng của hai vợ chồng già. Nhưng bước tới, thấy cánh cửa phòng đóng im lìm. Chợt nó dâng lên một dự cảm xấu. Nó đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa ra. Tiếng cọt kẹt lâu ngày vang lên, làm cho khung cảnh càng thêm ma mị. Cánh cửa vừa hé thì một mùi tanh xộc thẳng lên mũi, khiến cho nó nhăn nhó khó chịu. Đưa mắt nhìn vô trong thì chẳng ai ngoài bóng tối. Nó lớn tiếng gọi. Mẹ! Mẹ ơi! Bên trong vẫn là một khoảng không im lặng. Bỗng nhiên có một cánh tay trắng toát từ phía sau cánh cửa thò ra, nắm chặt lấy cánh tay nó. Hoảng sợ, nó dùng sức giật mạnh cánh tay kia ra. Nhưng không thể được, cánh tay kia cứ như keo, chẳng thể nào buông ra. Nó vung chân đạp mạnh vào cánh cửa. Bên trong hiện ra một khuôn mặt mà cả đời nó không sao quên được. Đó là Nga. Cô bé bị nó cùng với đồng bọn hãm hiếp, rồi tiếp tay cho lão thầy tà giết chết đi. Hôm nay Nga xuất hiện với một khuôn mặt trắng toát, ánh mắt lờ đờ. Khóe miệng đang dần dần cong lên, tạo thành một nụ cười quái dị. Anh Duy ơi, Nga đau lắm, Nga lạnh lắm. Nga buông tay Duy ra, nó liền quỳ gối xuống mà vái cô bé, miệng muốn phát ra câu xin lỗi nhưng không thể được nữa rồi. Bỗng Nga túm lấy đầu nó, lôi ngược trở vô trong phòng. Và rồi phía bên trong chỉ nghe vang lên những tiếng kêu la thất thanh của Duy. Chẳng ai đã biết xảy ra chuyện kinh dị gì. Bà Lan cùng chồng ở bệnh viện cả đêm, sức khỏe hồi phục, hai vợ chồng mới làm thủ tục ra viện. Khi trở về nhà, cánh cửa vừa đẩy ra, bọn họ đã nghe thấy một mùi máu nhàn nhạt. Bà Lan cho là mùi máu hôm qua của ông Tâm chưa kịp dọn đi. Thấy trong nhà im lìm, đoán là thằng con trai lại đi chơi bời. Bà thở dài, đỡ chồng vào trong buồng. Nhưng khi cánh cửa buồng ngủ được đẩy ra, bà như chết điếng người. Khi bấy giờ con trai bà đang nằm ngửa ở dưới đất, đôi mắt trợn lên toàn tròng trắng, toàn cơ thể không có chỗ nào nguyên vẹn. Vết máu đặc quánh còn đọng trên khóe miệng. Bà ngồi phịch xuống đất rồi hét lớn lên. Trời ơi, con tôi! Công an tới điều tra, họ xác định là Duy bị giết. Nhưng hung thủ không để lại bất kỳ một dấu vết nào, khiến cho vụ án hoàn toàn rơi vào bế tắc. Rồi sau đó đám ma của thằng Duy được diễn ra dưới một cơn mưa tầm tã. Cơn mưa ấy khiến cho người ta không nghe rõ tiếng khóc xé lòng của bà Lan được. Bộ ba Lâm, B và Đa vẫn còn đang mải mê đánh bài bên nhà lão 7K, chưa hề biết chuyện thằng bạn chí cốt của mình đã về với cõi trên. Bài đang ăn ngon trứng thì một người đàn ông với mái tóc bạc, chạy 73, tướng tá phong độ, bên vai khoác thêm một cái túi vải. Người đàn ông vừa đến thì lão Bảy cũng phải ngồi bật dậy, chạy ra tươi cười chào đón. Lão khoác vai người đàn ông, hồ hởi nói: Bữa nay tới sớm dữ vậy bạn. Nói là bạn, nhưng nhìn người đàn ông trẻ hơn lão Bảy cả chục tuổi. Hãy đi mắc mưa quá, chứ không tôi còn tới sớm nữa đó. Thôi, vô ngồi chơi. Lão Bảy kéo tay người đàn ông đến bên bàn bài mà bọn thằng Lâm đang chơi. Lão giới thiệu: Đây là anh Lân, một tay cờ bạc số má trên Sài Gòn đó. Bữa nay tao mời về đây chơi với tụi mày. Lão Bảy đặt Lân ngồi đối diện với bọn thằng Lâm. Ông Lân đưa mắt nhìn ba thằng, mỉm cười một cái. Ba thằng cũng cười đáp trả, nhưng mà chúng nó đâu có biết được đang rơi vào cái bẫy mà lão Bảy đã bày ra. Tối hôm qua, ông Bảy đã gọi điện cho ông Lân nói về chuyện đám thằng Lâm đang chơi bùa. Và ông ta đã đáp ứng với ông Bảy là sẽ xuống vùng quê này dạy dỗ cho đám thằng Lâm một bài học. Ông Lân cầm bộ bài chia ra bốn tay chơi. Không biết chơi kiểu gì mà ngồi chưa tới một tiếng, ba thằng đã thua sạch tiền lời với cả tiền bốn ngày hôm nay. Ba thằng hết tiền, hậm hực bước ra bên ngoài, leo lên con xe phóng đi mất, để lại ông Lân với 7K nhìn nhau mỉm cười. Hai lão thầm nghĩ trong bụng, chuyện này chưa kết thúc đâu. Số tiền mà bữa giờ nhóm thằng Lân ăn được, hai lão sẽ lấy lại bằng hết mới thôi. Tới quán nhậu, thằng Lâm bực tức nói: Tụi mình có bộ mà vẫn thua, tao nghi cha nội nó xài bùa mạnh hơn tụi mình á. Chứ gì nữa, ông Bảy cố ý mời người trên Sài Gòn về để trừng trị tụi mình đấy mà. Thằng Đa là đứa ít nói nhất, bây giờ mới xen vào: Cũng tụi bay nữa, tao đã kêu đánh ít thôi, chứ ngày nào cũng đánh, cũng vét sòng, chết rồi ai dám chơi tụi mình á. Mấy bữa nay sòng bạc ít hẳn người lui tới, tụi mày không thấy sao? Chắc lão Bảy mời người về dặn mặt tụi mình, ý kêu tụi mình bớt ăn lại đi đó. Cả đám thấy lời thằng Đa rất hợp lý. Thằng B chợt nhớ tới thằng Duy. Ủa mà không biết thằng Duy nó đi đâu, mà qua giờ không nghe nó gọi điện chơi bời vậy. Lúc này chủ quán mới đi ra, thấy đám thằng Lâm thì nói: Ủa, sao giờ này tụi bay còn tâm trạng đi nhậu ha? Đám thằng Lâm ngạc nhiên. Đi nhậu gia tăng thu nhập cho quán mà bị hỏi gì kỳ vậy? Ông chủ quán nói tiếp, nhưng đầy đủ hơn: Thằng Duy nó chết rồi, tụi bay vẫn còn tâm trạng đi nhậu sao? Cả đám nghe xong thì mở lớn mắt kinh ngạc. Chúng nó vội vàng rời khỏi quán, mỗi thằng leo lên một chiếc xe, nhắm hướng nhà thằng Duy mà chạy thẳng. Tới ngã ba, đột nhiên thằng Đa bẻ lái sang bên trái, đâm thẳng qua bên đường. Đúng lúc có một chiếc xe tải lớn đang phi với tốc độ cao tới. Thằng Lâm và thằng B chỉ kịp nghe ầm một tiếng, chiếc xe tải lôi theo chiếc xe và cả thi thể của thằng Đa một đoạn đường dài, thì cái xác mới văng ra. Tài xế biết mình tông chết người rồi, bèn bỏ chạy trốn mất dạng. Thằng Lâm với thằng B chạy tới, một cảm giác sởn gây ốc. Cái thi thể của thằng Đa đã bấy bứa, không còn chút nhân dạng nào. Không biết là thật hay ảo, mà thằng Lâm thoáng thấy cách đó không xa, có một cô gái cột tóc hai chùm đang túm cổ một cái bóng người. Cô ta cười lên ngây ngốc, chớp mắt một cái chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa cả. 10 phút sau, công an giao thông đến phong tỏa hiện trường. Thằng B với thằng Lâm bây giờ tiến thoái lưỡng nan. Bây giờ bên kia là thằng bạn đã chết chờ thắp nhang, bên đây là một thằng bạn đang đắp chiếu. Đêm nay, thằng Lâm quyết định về nhà thằng B mà ngủ, vì lòng có hơi run sợ khi hai thằng bạn chết trong cùng một ngày. Nhà thằng B khá hơn thằng Lâm một chút. Nhà mái ngói, tường trát vôi. Hôm nay phải chạy đi chạy lại với nhà thằng Duy và thằng Đa, nên lúc này cả hai đứa đều mệt mỏi rã rời. Vừa nằm xuống giường đã ngáy lên. Tới giữa đêm, bỗng dưng bên ngoài cửa phòng có tiếng chân chạy nhảy, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích của một cô gái. Thằng Lâm mơ màng nghe thấy, nó ngồi dậy, dùng chân đá nhẹ vô người thằng bạn. Ê ê, B, nhà mày còn ai nữa không? Ba mẹ tao đi làm công nhân trên thành phố, có mình anh tao chứ mấy. Nghe vậy thằng Lâm lại nằm xuống, nghĩ chắc mình nằm mơ. Thế nhưng chưa kịp ngủ lại, nó đang nghe thấy tiếng cười khúc khích bên ngoài cửa. Nó lại kêu thằng B. Ê, chắc nhà mày có khách tới hay sao đó. Tao nghe tiếng con gái cười nói bên ngoài nãy giờ. Mày ra kêu nó im coi, cho tao còn ngủ với. Nhà thằng B đông anh em họ hàng, cũng toàn là dạng phá phách như nó. Thỉnh thoảng đám anh em họ hay đi chơi khuya về, cũng tự động ghé vô nhà nó ngủ ké. Thấy thằng Lâm nói có lý, nó bèn đứng dậy đi ra mở cửa. Nhưng bên ngoài làm gì có ai. Nó hoài ngược trở vô nói: có ai đâu, nếu mà có thì cũng đi rồi. Ngủ đi, ngủ với mày phiền chết đi được. Thằng B ngã người nằm xuống giường. Bỗng dưng lúc này, bên ngoài cửa bắt đầu vang lên tiếng mài dao ken két. Hai thằng đều nghe thấy, nhìn nhau đầy hoang mang. Vì là nhà của mình, cho nên thằng B không mấy sợ. Nó đứng dậy, một lần nữa đi ra bên ngoài, xem có đứa nào láo liếu dám bày trò phá phách trong nhà nó. Cửa vừa mở ra, nó giật mình thét lên khi thấy đứng trước cửa phòng là một cô gái. Mà cô gái này đã được chính tay nó chôn rồi mà. Nga dương đôi mắt tròn xoe, cười lên quỷ dị. Anh B, Nga đau lắm, Nga lạnh lắm. Thằng B xoay người bò dưới đất, miệng miếu máu. Thằng Lâm thấy biểu hiện của nó thì hỏi: Cái gì vậy B? Thằng B ú ớ không nói nên lời, tay chỉ ra cửa. Thằng Lâm nhìn theo hướng tay của thằng B, một khuôn mặt trắng toát, khóe môi càng cười càng bị xé toạc ra, nhiễu đầy máu của con Nga, khiến cho nó thét toáng lên. Hai thằng biết mình gặp ma rồi, quỳ sụp xuống mà vái Nga như thế sao. Không biết có phải Nga thương tình hay không, mà hôm đó chúng nó chỉ bị dọa thôi, chứ không xảy ra thêm bất kỳ chuyện gì. Đã qua một thời gian mà vẫn chưa tìm được tung tích của Nga, khiến cho Đạt trăn trở vô cùng. Anh đã xin nghỉ phép dài hạn, nhưng bây giờ mà không quay lại công việc thì sẽ mất việc như chơi. Khuya nay anh không ngủ được, xỏ đôi dép đi ra ngoài, nhìn lên tấm di ảnh của dì hai, trong lòng kéo theo nhiều nỗi buồn. Bước ra con đường làng, không biết hôm nay linh tính mách bảo hay như thế nào, anh bước đi về hướng cuối con đường. Đang đi thì nghe đằng sau có tiếng gọi của Tùng. Anh Đạt, nửa đêm đi đâu vậy anh? Anh đi dạo thôi, xem chưa ngủ. Nửa đêm đi đâu đây? Giờ cấp đại học quá, em bị mẹ bắt học, tới nửa đêm mới được nghỉ, chạy ra đường cho thoải mái. Hai anh em cùng đi dạo, nói với nhau về những chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay. Không biết ma đưa lối quỷ dẫn đường làm sao, hai anh em lại đi tới trước cửa nhà thằng Lâm. Nhìn cánh cửa mở tang quang, trong nhà không có đèn đốm gì, cả hai mới đoán là Lâm không có nhà. Chợt có tiếng rên ư ử và âm thanh phát ra phía sau vườn. Cả hai tò mò đi ra sau coi thử. Bọn họ thấy có một con chó trắng đang phấn khích đào thứ gì đó dưới đất. Hơn nữa trong không khí có một cái mùi hôi thối nhàn nhạt. Bỗng dưng Đạt nhớ tới người ta hay nói là thằng Lâm thường sàm sỡ em gái mình. Linh cảm có điều gì đó bất thường, anh liền nhìn quanh hè nhà, thấy dựng bên hè có một cái cuốc. Anh tiến tới chộp lấy nó, bổ từng nhát cuốc xuống cái hố mà con chó đang đào. Tùng nhạy bén hiểu được ý của Đạt, nó cũng thấy một cái xẻng, hai anh em bắt đầu đào bới. Lớp đất dần được đào xuống thì mùi hôi ngày một nặng hơn. Khi cây đuốc cắm phập vô cái gì đó thì hai anh em bắt đầu nhẹ tay. Rồi dần dần bên dưới lộ ra một cái xác. Cả hai mới thốt lên kinh hoàng, tay chân run lẩy bẩy. Đạt đưa tay phủi nhẹ lớp đất, anh nhận ra bộ quần áo này. Đây là bộ đồ anh mua cho Nga khi con bé vừa tròn 16 tuổi. Anh quỳ sụp xuống mà khóc trống lên. Tùng đã hiểu ra là có chuyện gì rồi. Nó vội vàng chạy đi kêu người ta báo công an. Ngay lập tức, thằng Lâm bị phát lệnh truy nã. Thằng Lâm và thằng B chỉ bị Nga hiện hồn hù dọa, chứ chưa lấy mạng. Nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Hai thằng chúng nó nhanh chóng bị còng tay, áp giải đi. Trong lời khai, hai thằng khai tất cả mọi chuyện mình đã làm. Khai luôn danh tính lão tà sư trong vụ việc giết Nga. Trong đám tang của Nga, Ngọc như bị quỷ nhập, cứ quỳ sụp xuống mà khóc lóc, kể hết mọi tội lỗi của mình trước nay đã gây ra cho Nga. Đạt nghe mà như điếng người. Anh vốn dĩ chỉ nghĩ vợ mình nhiều lắm là đánh em một hai cái. Không ngờ người vợ lúc nào cũng tỏ ra dịu dàng nũng nịu kia lại là một người tàn ác đến như vậy. Anh thiết nghĩ, có lẽ mình không thể đồng sàng cộng chẩm với người này được nữa rồi. Vài tháng sau phiên tòa xét xử diễn ra, Lâm, B cùng với lão tà sư không thoát khỏi mức án cao nhất. Đạt cũng mãn nguyện với mức án dành cho đám cầm thú này. Anh cầm di ảnh đứa em gái, lững thững mà bước về nhà với hai dòng nước mắt chảy dài trên mi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Hồn em gái báo thù, một sáng tác của Trường An. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.